Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762 ta phải gọi người. Đặc biệt là Trịnh Hâm, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ trong lồng ngực bốc lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế. Cái này Trịnh gia đại thiếu gia. Đừng nói là đánh bạc quỵt nợ, chính là cho hắn đưa tiền còn sợ hắn phiền chán đây. Cái tên mập mạp này, lại dám quỵt nợ, vẫn là lại Thanh Loan đại nhân chướng. Trịnh Hâm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Trịnh Hâm dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ không nói. Vẫn cũng là kẻ bề trên. Trên người tự nhiên vẫn có một luồng uy nghiêm. Trịnh Hâm bản nổi lên mặt. Nhất thời, không khí chung quanh đều lạnh mấy phần. Tên mập Kim Phúc, nhất thời đánh run lên một cái. Lập tức, ưỡn ngực thang. Người muốn làm gì? Muốn đánh người sao? Hiện đại nhưng là pháp chế xã hội. Người đánh người là phạm pháp. Trương Giao Giao trong đôi mắt liền muốn dần hiện ra đến ngôi sao nhỏ. Thanh Loan cố nhiên tuấn mỹ cực kỳ. Thế nhưng Trịnh Hâm cũng không sai. Đặc biệt là hiện tại sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Có chút lửa giận dáng vẻ. Xem ra quá có uy nghiêm. Nhất thời, Trương Giao Giao ngay ở nội tâm âm thầm cảm khái. Cái kia miêu gia nữ tử thật hạnh phúc, có thể cùng nhiều như vậy tuấn mỹ nam tử cùng nhau. Tên mập Kim Phúc càng thêm phẫn nộ, người phụ nữ đều không phải vật gì tốt, bây giờ nhìn đến người khác soái, lại là loạn phóng điện, nữ nhân này là thật sự không thể muốn. Trịnh Hâm giận dữ cười, hay, hay, được, vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện với ta đây. 1 triệu đối với ta. Đối với chư vị đại nhân tới nói, thật sự không tính là cái gì. Thế nhưng, không thể bị ngươi lừa gạt. Ngươi ngày hôm nay, nếu như không giao ra 100 vạn, đừng muốn rời đi nơi này. Nói, Trịnh Hâm cầm lấy một cầu, dùng 2 cái tay một xoa nắn. Nhất thời, cầu liền đã biến thành mấy khối mảnh vỡ. Từ Trịnh Hâm trong tay rớt xuống, tên mập Kim Phúc trợn to 2 mắt, nội tâm kinh hoàng. Hắn ám thầm nghĩ, nếu là ngón này là vò lên đầu của chính mình, hoặc là tay chân của chính mình, đầu có thể hay không cũng thành như vậy. Thanh Loan cũng là thoáng nhíu mày. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn Thanh Loan quỵt nợ đây. 100 vạn đối với hắn mà nói, xác thực không tính là cái gì. Thế nhưng, hắn không phải là sẽ để cho người khác tùy ý chiếm tiện nghi. Ngân Hoa không nói gì. Nàng biết, chính mình chủ nhân lần này là có chút tức rồi. Có điều có Trịnh Hâm đến xử lý chuyện này. Nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh đều ở bên cạnh xem trò vui. Đặc biệt là Viên Thư Duật. Hắn biết, mập mạp này bé ngoan trả thù lao. Vẫn không có gì quan trọng. Nếu như mập mạp này không trả thù lao, hắn nhất định sẽ hối hận. Tôn Kỳ đúng là không có nhiều oán giận. Hắn biết Trịnh Hâm năng lượng rất lớn. Xử lý chuyện này sẽ không lớn bao nhiêu độ khó. Tên mập Kim Phúc nói chuyện. Các ngươi chớ làm loạn. Ta biết vùng này Siêu Ca. Siêu Ca cùng ta là huynh đệ tốt. Bạn tốt. Các ngươi nếu là đánh ta, Siêu Ca là sẽ không bỏ qua các ngươi. Trịnh Hâm nghe xong nở nụ cười. Được. Ngươi liền cho Siêu Ca gọi điện thoại. Nhường hắn đến. Ta liền muốn nhìn một chút, cái này Siêu Ca là nhân vật như thế nào? Ngày hôm nay, người nếu như gọi không đến so với ta còn lợi hại hơn người. Trừ phi thanh toán 100 vạn, không phải vậy đừng muốn rời đi. Kim Phúc nghe xong, thoáng xả hơi, chỉ cần cho phép hắn gọi người là tốt rồi. Hắn ở Cát Thị cũng là nhận thức không ít người. Dù sao, hắn cũng khá có dòng dõi, mặc kệ là Hắc Đạo. Bạch Đạo, đều biết không ít người. Đặc biệt là, hắn là làm bất động sản. Tiếp xúc tam giáo cửu lưu rất nhiều người. Kim Phúc cầm điện thoại lên. Liền bắt đầu gọi điện thoại. Cho Siêu Ca gọi điện thoại. Tuyên bố, nếu như Siêu Ca giúp hắn bãi bình chuyện này. Cho Siêu Ca 20 vạn nguyên. Kim Phúc là quyết định chủ ý. Coi như là 100 vạn nhưng nước vào bên trong. Cũng không cho trước mắt mấy người. Nghe Kim Phúc gọi điện thoại, Trịnh Hâm khẽ mỉm cười. Quả nhiên, người này nên cũng không phải thứ tốt. Dĩ nhiên nhận thức A Siêu. Bên cạnh huấn luyện viên sợ đến bắt đầu chân run cầm cập. Đúng, Siêu ca hắn là biết đến. Vùng này hắc đạo nhân vật. Nghe nói làm người lòng dạ độc ác. Là một nhân vật, thân thủ tốt vô cùng. Đã từng có hơn 100 người. Tay cầm vũ khí, muốn vây công hắn. Đều đang bị đả kích thất bại. Hơn nữa có người nói. Dựa lưng cái gì võ đạo gia tộc lớn. Phi thường có bối cảnh. Đã từng có kinh thành đến một công tử của đại gia tộc ra. Cùng Siêu ca đối đầu. Siêu ca còn đứt đoạn mất người công tử này ra một cái tay. Cuối cùng Cường Long không ép địa đầu xa. Vị công tử này ra cũng là ảo não về kinh đi tới. Có người nói. Chính là Siêu ca sau lưng cái kia võ đạo gia tộc thế lực quá lớn. Liền kinh thành đến người. Cũng không dám vuốt râu hùm. Mà vào lúc này. Thanh Loan là nói chuyện. Ngao Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh, chúng ta mấy người đến đấu cờ đi. Tả Hữu cũng là vô sự. Tiếp đó, Thanh Loan lại quay đầu đối với Ngân Hoa nói rằng, Ngân Hoa, người cũng tới sao? Ngân Hoa gật gật đầu. Đương nhiên, ta cũng không có chơi đùa cái này. Tự nhiên muốn cùng chủ nhân ngài cùng nhau chơi đùa chơi. Nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Ở ghi điểm máy móc trên đưa vào nhân số. Sau đó liền bắt đầu chơi. Viên Thư Duật cũng là lần thứ nhất chơi bowling. Cũng phi thường hiếu kỳ. Thanh Loan bởi vì đã chơi đùa mấy lần. Vì lẽ đó, một ném mạnh, lại là trúng hết. Hạ xuống là Ngao Thanh. Ngao Thanh lần thứ nhất ném mạnh. Liền nắm giữ yếu lĩnh. Quả nhiên cũng là trúng hết. Ngao Thanh lắc lắc đầu. Cũng không có nhiều khó. Phỏng chừng chơi trên một ván. Ta liền cảm thấy không có gì hay. Thanh Loan nở nụ cười. Có thể chơi trên một ván cảm thấy thú vị. Đã không sai. Đối với chúng ta tới nói. Nhân loại phát minh trò chơi. Có thể có bao nhiêu thú vị đây. Ngao Thanh gật gật đầu. Không sai. Đón lấy là Bá Ninh. Bá Ninh có chút lỗ mãng. Nắm lên cầu. Không có chú ý động tác của chính mình liền quăng ném ra ngoài. Tuy rằng thành tích cũng không sai, đánh bại 8 chiếc lọ, thế nhưng, so với Thanh Loan, Ngao Thanh tới nói, còn kém một chút, hạ xuống là Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cũng là âm thầm suy nghĩ một hồi huấn luyện viên giáo thụ động tác, còn có Thanh Loan tiêu chuẩn động tác, sau đó mới ném mạnh đi ra ngoài. Quả nhiên, trúng hết, đến Ngân Hoa cầm lấy một cầu, liền quăng ném ra ngoài. Khả năng là bồi Thanh Loan chơi game chơi nhiều rồi. Vì lẽ đó, Ngân Hoa rất dễ dàng liền nắm giữ yếu lĩnh. Sau đó ném mạnh đi ra ngoài cầu. Cũng là trúng hết. Thanh Loan năm, liền ngươi tới ta đi. Bắt đầu chơi đùa lên. Có điều, trò chơi này xác thực đối với bọn họ tới nói quá ung dung. Bắt đầu còn có chút hứng thú. Chờ đến mấy người bọn hắn. Đều là trúng hết sau đó. Đều cảm thấy không có gì hay. Tôn Kỳ âm thầm suy nghĩ. Hạ xuống liền mang mấy vị đại nhân đi sân chơi chơi. Hy vọng sân chơi đồ vật có thể hấp dẫn mấy vị đại nhân. Kim Phúc nhìn Thanh Loan mấy cái dáng vẻ, cũng là âm thầm buồn bực. Không biết mấy người này tại sao sẽ như vậy. Siêu ca tiếng tăm rất lớn. Bọn họ xem ra không giống như là không biết siêu ca người. Thế nhưng bọn họ như vậy ung dung, lẽ nào, thật sự không sợ siêu ca sao? Nghĩ tới đây, Kim Phúc nội tâm lại bắt đầu bồn chồn. Vừa lúc đó, một cái vóc người tráng kiện nam tử mang theo hai người đi vào. Tiến vào bowling quán, liền thẳng đến tên mập Kim Phúc mà tới. Người đàn ông này vóc người tráng kiện, ăn mặc quần jean, jacket áo đơn, râu ria xồm xàm. Xem ra rất có vài phần ngạnh hán phong cách. Tên mập Kim Phúc nhìn thấy người này liền nghênh tiếp đi tới. Siêu ca, chính là bọn họ hố ta. Bức bách ta cho bọn họ 100 vạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.